Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả nghe tập cuối cùng của bộ truyện Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ. Tôi rón rén đi vào bên trong, nhưng vừa bước vào rồi lại quay ra hỏi: Chú, rốt cuộc là ai vậy? Thế nhưng tôi chỉ nói với không khí, bởi vì người bảo vệ kia đã đi mất tiêu. Tôi không có can đảm đi vào sâu. Bây giờ không có ai bên cạnh, tôi thật sự sẽ không đối phó nổi nếu như có ma quỷ tấn công. Ngồi co rúm lại ở một góc, tôi bèn suy nghĩ đến rất nhiều việc. Những chuyện trước đây, dù cho có đưa tiền tôi cũng không tin, nhưng bây giờ tự mình trải qua, bắt buộc phải tin. Tôi đợi mãi, đợi mãi, đến tối vẫn chưa thấy bóng dáng một hồn quay lại, nên bắt đầu có chút bất an. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối, nhưng vẫn không thấy người ma gì cả. Quái lạ, đáng lẽ giờ này phải có ma ra làm thịt tôi rồi chứ, sao hôm nay bọn chúng hiền như vậy? Ngay lúc tôi đang nóng lòng như lửa đốt thì ông bảo vệ bất ngờ đi vào. Ông ta nhìn tôi nhưng lại chẳng nói gì. Nhìn vẻ mặt ông ta là biết có chuyện rồi. Tôi vội vã hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Một hôm xảy ra chuyện rồi. Tôi nghe mà bàng hoàng. Anh ta thì có chuyện gì mà xảy ra chứ? Tôi không hiểu nên nói: Anh ta chết rồi hả? Người bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sau một hồi ông ta mới nói: Xem ra cô vẫn chưa nhớ lại hả? Ai đã động vào chiếc vòng tơ hồng trên tay cô rồi? Chú là ai? Sao lại biết chiếc vòng này của cháu? Ta là thần xe duyên trên trời. Sợi tơ hồng đó là ta ban cho cô đó. Tôi nghe xong thì hồ đồ hẳn. Đây chẳng phải là cô Thiên Phúc đeo cho cháu sao? Chẳng phải nói là anh ta muốn đeo cho cháu để khi cháu đầu thai kiếp này có thể tìm được cháu hay sao? Ông bảo vệ tức giận nói: Vòng này là của ta. Cô có biết gì để tặng cho cô chiếc vòng này mà ta bị phạt xuống đây luôn hay không? Đây giống không phải là của tên ác độc đó. Đây là của một hồn đã cầu xin ta nối duyên cho hai người. Nhìn vẻ mặt tôi trông không có gì là biết chuyện, ông chú lắc đầu ngao ngắn. Xem ra cô chẳng biết cái gì. Nhưng cũng không trách cô được. Có người đã động vào chiếc vòng ấy. Nếu như tên kia không động vào nó, thì ngay lúc cô nhìn thấy chiếc vòng kia cũng là lúc cô nhớ lại hết tất cả ký ức của kiếp trước. Cô khoan đã. Vậy cháu thật sự là công chúa An Nguyên sao? Đúng rồi. Và cô của kiếp trước quả thật quá mức thông minh. Thông minh đến nỗi ông trời còn muốn tiêu diệt. Giống nghĩ rằng trên người tôi có bảo vật gì đó nên mới có giá trị với hai người kia như thế. Nhưng xem ra là do tôi quá thông minh, nên bọn họ nghĩ rằng chỉ cần có được tôi thì nhất định sẽ giúp bọn họ đạt được điều mà họ muốn. Tôi có nên tự hãnh diện hay không, vì bản thân đã từng là một người xuất chúng như vậy? Con rồng kia lại xuất hiện rồi. Chú biết mà đúng không? Ta biết. Vậy bây giờ cháu phải làm như thế nào đây? Cháu cũng không thể nhớ được. Cháu chỉ nằm mơ cháu biết được vài chuyện thôi. Nằm mơ sao? Ông chú đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi rồi nói: Thông minh, quá mức thông minh. Sao ạ? Chú nói ai? An Nguyên, cháu của tiền kiếp. An Nguyên công chúa quá mức thông minh, đến nỗi cô ấy có thể điều khiển một vị pháp sư đắc đạo thời đó để ông ta bối một quẻ cho tương lai. cô ấy biết được tương lai mình sẽ lại đầu thai. Cô ấy biết tất cả những nhân duyên và nghiệp duyên này sẽ còn kéo dài mãi. Cháu có biết ba cái vết trên trán của mình hay không? Cái đó là do cô ấy sắp xếp để cháu có thể quay về quá khứ. Cô ấy còn biết trước Thiên Phúc sẽ làm gì với sợi dây tơ hồng, nên mới sợ cháu không thể nhớ lại được. Tôi nghe ông chú nói mà không kìm được cảm xúc ớn lạnh. Làm sao mà một con người lại có thể thần thông tới mức đó? Nếu như vậy thì đúng là Thiên Phúc và vị Tố Sương phu nhân kia muốn tranh giành cô cũng đúng thôi. Vậy chú có thể giúp cháu nhớ lại hay không? Được chứ, đây vốn chỉ là lời hứa của ta mà. Ta nên xin lỗi cháu vì đã không phát hiện ra sớm. Ông chú bảo vệ nói xong thì đưa tay ông ấy nắm lấy cổ tay tôi. Tôi lại thấy được cái cảnh dây nhợ đỏ au chạy quanh cánh tay. Cảm giác giống như một bộ nhớ điện thoại bị quá tải. Hệ thống sẽ trở nên nóng và nhiễu loạn. Đây là những gì tôi trải qua lúc này. Những ký ức tràn về trong đầu, từng cảm xúc buồn vui lẫn lộn khó tả ở trong tim. Trong một phút chốc, tôi không thể chịu đựng được mà quỵ xuống đất, mặc kệ cho chú ấy vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. Đợi đến lúc chú bảo vệ bỏ tay ra, cũng là lúc mà tôi không thể thở được nữa, lấy tay ôm ngực. Sau mấy giây quằn quại, tôi nôn ra một ngụm máu tươi. Tôi cố kìm nén trong cổ họng của mình, nhưng chỉ một chốc lát sau thì hoàn toàn bộc phát hết ra bên ngoài. Ông chú cũng rất kiên nhẫn. Ông ngồi đối diện chờ tôi phát tiết một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi, tất cả đã qua rồi." Những dòng ký ức bắt đầu nối đuôi nhau chảy trong đầu tôi. An Nguyên công chúa đã đến tuổi cập kê, nhà vua xin hãy kén phò mã cho nàng. Đây là lời truyền miệng cũng như thỉnh cầu của tất cả con dân, bởi vì ai cũng yêu quý nàng, luôn mong muốn nàng có một mối nhân duyên tốt. An Nguyên à, con đã đến tuổi cập kê nên ta sẽ kén hiền trễ cho con. Con thấy con tình Thiên Phúc kỳ như thế nào? Xin thưa vua cha, con gái đã có người trong lòng. Con gái xin cha hãy tác hợp cho chúng con. Ờ, là con cái nhà ai? Con thân là công chúa lá ngọc cành vàng, lại bị bí mật hò hẹn. Con không sợ bị cười chê hay sao? Rốt cuộc là con vừa mắt ai? Thưa cha, chàng là con trai nhà quan. Sau khi nghe danh tính người kia, vua cha hết sức tức giận. Ông nói rằng mối nhân duyên kia tuyệt đối không được. Ông nói rằng công chúa phải lấy con tin nước láng giềng kia. Mục đích của vua cha chính là muốn nhốt hoàng tử nước láng giềng kia trong lòng mãi mãi, để bọn họ không dám đem quân xâm lấn nước mình. Thế nhưng vua cha không thể nào ngờ được, chính nước đi này của ông không những làm hại con gái mình mà còn làm hại vô số người vô tội khác. Hoàng tử mất nước kia mưu mô thâm sâu, có được công chúa An Nguyên giống như hổ mọc thêm cánh. Hắn ta biết rất rõ về mối quan hệ giữa nàng và người trong lòng, cho nên lấy đó làm cớ uy hiếp nàng phải khuất phục hắn, tiếp tay cho hắn làm tất cả những chuyện xấu xa sau này. Lê Thiên Phúc, hắn chính là hoàng tử láng giềng ấy. Hắn muốn luyện thuốc trường sinh. Hắn không những muốn sống mãi mà còn muốn sự thông minh và quyền lực của An Nguyên để tham vọng chiếm lấy giang sơn này, lật đổ vua cha. Bởi vì mối tình kia đã bị vua cha ngăn cấm nên An Nguyên không thể làm gì khác. Cô lại không thể bỏ đi sự trói buộc của danh phận mà cùng định công đi trốn. Với sự thông minh tỉnh táo của mình, nàng biết rằng điều đó là sai trái. Vua cha và Thiên Phúc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng và định công, mà định công cũng không thể vứt bỏ gia tộc trăm người của hắn sau lưng được. Làm như thế thì hắn khác gì tội nhân thiên cổ. Những giây phút chia tay ngắn ngủi, Hai người bọn họ không sao nói hết được những điều giấu kín ở trong lòng. Rồi đây cả hai là người xa lạ, đến cả gặp mặt nhau cũng là một việc xa vời. An Nguyên rất biết phân biệt lớn nhỏ đúng sai. Cô đã xin vua cha cho gia tộc của Định Công một kim bài miễn tử. Với kim bài ấy thì ngày nào vua cha còn tại vị, Thiên Phúc sẽ chẳng thể nào làm hại họ được. Nhưng Thiên Phúc cũng không phải đèn cạn dầu, không có cách này rồi cũng sẽ có cách khác. Hắn ta vì để An Nguyên không còn tơ tưởng nữa, đã rất nhiều lần phục kích bên ngoài để giết Định Công nhưng không thành. Về sau An Nguyên biết chuyện, nàng đã thẳng thừng trao đổi luôn với Thiên Phúc. Chỉ cần hắn không động tới Định Công, nàng sẽ dùng hết khả năng và trí tuệ để giúp đỡ hắn. Vài năm trôi qua, Thiên Phúc vì để luyện ra tứ thuốc trường sinh kia mà không từ bất cứ việc ác nào. An Nguyên cũng không thể làm sai lời giao kèo, dùng hết khả năng để giúp đỡ hắn. Đối với nàng, rốt cuộc chỉ còn mỗi việc ấy là có ý nghĩa mà thôi. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện người mẹ đỡ đầu của mình cũng đang luyện thuốc. Bà ta dựa theo những thứ mà An Nguyên đi tìm cho Thiên Phúc và cũng bắt đầu muốn đi vào con đường tà đạo ấy. Lưới thưa chẳng che được mắt thánh. Mọi chuyện ác mà An Nguyên và Thiên Phúc làm cuối cùng cũng khiến cho trời xanh nổi trận lôi đình. Rất nhanh, án tử đã có cho hai người bọn họ. Thiên Vương sai rồng thần xuống nhân gian để giết đôi nam nữ làm nhiều việc tàn ác kia. Nhưng Thiên Phúc lúc ấy đã uống thuốc trường sinh. Quả nhiên chỉ có An Nguyên và Định Công đỡ cho nàng một móng vuốt của rồng mà chết đi. Còn Thiên Phúc thì cứ chết đi rồi lại tiếp tục sống lại. Không ai có thể ngờ rằng thời gian gần ngàn năm trôi qua, Thiên Phúc đã không còn quan tâm tới việc trường sinh nữa. Cái mà anh muốn và hướng tới bây giờ rất có thể đã thoát ly phạm trù nhân loại, không ai dám nghĩ tới. Tôi khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm. Mà lúc này ba con ma nhỏ cũng đến quỳ trước mặt tôi. Tôi nhận ra đây là những đứa trẻ bị chôn sống cùng theo mình năm đó. Bởi vì sau khi tôi chết đi thì người pháp sư kia cũng đã phản bội. Ông ta nói rằng nên chôn theo ba đồng tử để trấn áp linh hồn của tôi. Chỉ là không ngờ rằng chỉ có một mình tôi là được đầu thai chuyển kiếp, còn ba đứa trẻ vô tội này lại phải canh giữ ở đây hàng trăm năm dài đằng đẵng mà không hề biết mục đích của chúng tồn tại là cái gì, quá khứ là ai và tương lai như thế nào. Nhưng mà ngài đeo vòng này cho tôi lúc nào? Định Công chẳng phải cũng đã chết cùng tôi rồi hay sao? Khi ấy sau khi bị rồng thần đánh tan ý thức, cô chỉ là một hồn ma vô tri lang thang. Nhưng một hồn lại không như vậy. Hắn thoát khỏi lưỡi câu của sứ giả địa ngục và đưa theo cô đi tìm kiếm khắp nơi. Và cuối cùng cũng gặp được ta một lần xuống trần xe duyên. Xét thấy số phận và mối nhân duyên của hắn ta như vậy, ta cũng cảm động tặng cho cô sợi tơ tình này. Bởi vì cô và Thiên Phúc đã bái lại trời đất nên nhân duyên hai người đã được chứng giám. Nói cách khác thì khi cô chết đi sẽ không còn nữa. Nhưng mà tên pháp sư kia đã làm một việc ác, gian lận bề trên để nhân duyên của hai người cứ dính dáng mãi với nhau. Cuối cùng thì sao? Bây giờ nhân duyên kia của chúng tôi đã được cắt đứt hay chưa? Theo ta biết thì đã cắt đứt rồi. Một phần nhờ vào việc linh hồn của cô đeo dây tơ hồng của ta gần ngàn năm. Phần còn lại là dựa vào sự đánh đổi của một hồn. Đánh đổi sao? Đánh đổi cái gì? Cô nghĩ tại sao chỉ có mình cô đi đầu thai, còn hắn thì không? Bởi vì hắn đã giao dịch với thánh thần rằng sẽ làm quỷ câu hồn để đổi lấy nhân duyên cho hắn và cô. Một khi hắn câu đủ số linh hồn ấy thì sẽ được hóa thành người và sống cùng cô. Tôi nghe đến ngây người, nhỏ giọng nói: Kiếp người vô thường ngắn ngủi như vậy, đổi gần ngàn năm để lấy mối lương duyên mấy mươi năm, liệu có đáng hay không? Đáng hay không đâu phải cô nói là được, cái đó phải hỏi hắn rồi. Nhưng xem ra bây giờ có biến cố đến với hắn rồi đó. Đinh công đã gặp phải chuyện gì? Nhưng mà xem ra thần thánh không giữ lời cho lắm. Ta e rằng hình như hắn đã hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng thánh thần lại không đồng ý cho hắn làm người. Có lẽ hắn đang đối đầu trực tiếp với thánh thần. Giờ đây dường như là một cuộc chiến không cần sức lâm đồng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào các người mà thôi. Ta đã giúp hết sức mình rồi. Xin cho tôi biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu, có được không ạ? Thần xe chuyên bấm bấm đốt ngón tay rồi nói: Ta e là cô không thể đến đó được. Về nhà đi, có người đang chờ cô ở nhà đó. Chờ ở nhà sao? Thiên Phúc, anh ta đã biết chuyện rồi sao? Tôi không kịp nghĩ gì, liền lái xe một mạch về nhà. Trên đường đi tôi luôn lo lắng và khẩn cầu cho mẹ tôi không bị gì, hay ít nhất là tên ma quỷ kia có thể biết nặng nhẹ. Vừa đến nhà, từ bên ngoài tôi đã gọi vọng vào: Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Kêu mẹ gọi cha làm cái gì? Cậu không mau vào đây. Giọng của Thiên Phúc có chút thay đổi. Tôi chạy vào tới nhà và ngẩn người khi thấy mẹ tôi đang ở trong tay anh ta, và cái thứ gì đó giống như lưỡi dao đang kề trên cổ mẹ tôi, chực đâm vào bất cứ lúc nào. Bỏ mẹ tôi ra trước đã, có chuyện gì từ từ hắn nói có được không? Nói đi, em muốn nói gì cũng được, tôi đang chờ nghe đây. Thiên Phúc cười như không cười. Tôi đổ mồ hôi lạnh, không dám làm liều. Dù sao kiếp trước là chuyện kiếp trước, kiếp này tôi đã làm con gái của mẹ tôi gần 30 năm trời. Bà ấy đã sống cả đời vì tôi, hết mực cưng chiều và bảo vệ như sinh mạng của bà. Nhưng chỉ vì chút bốc đồng của mình mà làm hại đến bà ấy thì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Không phải anh muốn tôi giúp anh sao? Tôi sẽ sẵn lòng giúp anh, nên anh hãy buông tha cho họ. Ít nhất đó là điều anh nên làm để trả ơn tôi đã cho anh sinh mệnh hơn 800 năm tuổi kia. Thiên Phúc có chút ngạc nhiên. Em... sao em có thể nhớ lại chứ? Ngạc nhiên hả? Anh đừng nghĩ anh có thể thao túng tất cả mọi thứ. Và cũng đừng bao giờ nghĩ là anh nhìn thấu được mọi thứ. Tôi nói cho anh biết, sự khác biệt giữa con người và thánh thần. Thánh thần họ luôn muốn che giấu thân phận của mình một cách kỹ càng, còn con người lại luôn muốn khoe mẽ hết ra ngoài. Giống như anh, dù anh có cố gắng trăm năm hay ngàn năm nữa thì cũng vậy thôi. Ngoài sinh mệnh dài đằng đẵng và chút sức mạnh kia thì anh còn gì? Hay chỉ là những ngày tháng tẻ nhạt cô quạnh cứ thế mà trôi qua? Thiên Phúc giật giật đuôi mày. Im miệng đi. Em thì biết cái gì? Em đã sống lâu như tôi chưa? Em đã từng có sức mạnh như tôi chưa mà em dám nói như vậy? Em sinh ra đã sống trong nhung lụa, cao sang quyền quý. Em đã từng đau khổ bị ức hiếp chà đạp, bị giam cầm nơi đất khách quê người chưa? Em chưa từng chịu bất cứ nhục nhã nào. Sao em có thể hiểu tôi và nói như vậy? Vậy nên là anh ngang nhiên qua lại với những người phụ nữ khác trước mặt tôi sao? Một cái tát như trời giáng vào mặt Thiên Phúc. Tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình để đánh anh ta văng luôn cả cái thứ đang kề vào cổ mẹ tôi. Thiên Phúc ném mẹ tôi xuống đất rồi kéo tôi lại, dùng tay siết chặt cổ tôi. Em nên biết thân biết phận của mình. Thời thế đã thay đổi rồi. Em không còn là công chúa cao quý ngày xưa đâu. Còn nữa, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường. Em vẫn là chính thức là vinh dự của em rồi. Tôi trích qua kẻ răng. Bỏ bà ra, thằng điên. Đúng là tôi đã nhớ hết quá khứ kiếp trước, nhưng kiếp này tôi đã là một con người của thời hiện đại, không được nho nhã lễ độ như kiếp trước đâu. Thiên Phúc cũng xem như được mở mang tầm mắt mà thưởng thức khả năng chửi người của tôi. Anh ta tức xanh mắt mèo, dù không siết chặt tay nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn và khó thở vô cùng. Trong cơn mơ hồ, bất thình lình tôi nghe một tiếng đổ vỡ loảng xoảng kèm theo câu chửi văng vẳng. Cái đồ súc sinh này, mau thả con gái tao ra. Thiên Phúc bị đánh sức đầu mẻ trắng nên là vứt tôi xuống đất. Lúc này tôi mới có thể ôm cổ thở hổn hển, vừa quay sang nhìn cái bình hoa to tướng bị mẹ tôi mang đập vào đầu Thiên Phúc nát bươm. Mẹ tôi đã giật mình, ném mảnh sứ còn lại trên tay xuống đất rồi cúi xuống đỡ tôi. Con không sao chứ con? Không bị đau ở đâu chứ? Tôi vẫn khó thở lắm, nhưng vì không để cho bà lo mà lắc đầu li lịa. Thiên Phúc bực tức, anh ta sờ tay vào vết máu trên đầu chảy ra vội vã, rồi lại xông về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ cả mình và mẹ đều sẽ tiêu đời dưới tay tên ác ôn này, thì mẹ tôi đột nhiên đứng dậy. Bà cầm một thứ gì đó nhọn hoắt vừa lấy ở trên đầu xuống mà đâm vào cổ anh ta. Tôi từng nhìn thấy Thiên Phúc bị chó địa ngục cắn mà không bị thương, hay điển hình là vết nứt trên đầu anh ta mới mấy giây thôi đã lành lại. Nhưng cái thứ mà mẹ tôi đâm vào cổ anh ta rõ ràng chỉ là một cây trâm cài tóc bình thường, mà lại khiến cho anh ta ói máu luôn ngay tại chỗ. Và cái khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác ấy cũng không kém với biểu cảm trên mặt của tôi là bao đâu. Không ngờ rằng mẹ tôi mấy mươi năm chân yếu tay mềm, tôi nhìn đã rất quen, nay lại ra tay đâm người một cách dứt khoát như vậy. Bà là ai? Thiên Phúc ôm cái cổ máu me chảy đầm đìa của mình, loạn choạng ngồi xuống ghế. Sau khi anh ta rút cây trâm kia ra trong đau đớn thì không khỏi kinh ngạc. Mẹ tôi cười nhẹ rồi nói: Là ta, Tố Sương. Tôi nghe đến chấn động bờ hồ. Tố Sương phu nhân kia chẳng phải là người cũng luyện được thuốc trường sinh. Bà ta là người từng thay rất nhiều lớp da của người khác để giữ gìn nhan sắc. Hay nói cách khác thì bà ta cũng chính là người mặc đồ đen đã tấn công Hương Lệ ở trong bụng của rồng. Bất ngờ chưa kìa, bà đúng là che giấu giỏi lắm đó. Ngay cả khi tiếp xúc với bà nhiều như vậy mà vẫn không thể nào nhìn ra được. Thiên Phúc hơi tức giận. Có lẽ anh ta không nghĩ bản thân sẽ có ngày bị người ta dắt mũi như thế. Mà tôi sau khi nghe đến danh tính thật của mẹ mình thì bắt đầu sợ hãi và lùi về sau. Trong ký ức kiếp trước, bà ấy cũng luôn là một người mẹ tốt như vậy. Bà ấy thật sự đóng kịch rất giỏi, luôn tiếp cận giả bộ quan tâm đến tôi, nhưng thực chất chỉ để dò hỏi xem Thiên Phúc đã dùng thứ gì để bào chế thuốc trường sinh. Kiếp này cũng thấy, bà ta cũng bám theo tôi. Bà muốn gì? Sao không buông tha cho tôi chứ? Tôi càng lùi càng xa, kích động hỏi. Ta đến để bảo vệ con. Con gái ngoan, ta không làm hại con đâu. Dối trá, sao tôi tin được bà? Khi trước đây bà đã từng đối xử với tôi như vậy chứ? Con ngoan à, ta đến để bù đắp cho con. Dù con là đi nhặt được chứ không có sinh được, nhưng ta đã dốc lòng dốc sức để nuôi nấng con trong nhung lụa và bảo vệ con rất tốt. Tin ta đi, ta chỉ muốn bù đắp cho con mà thôi. Trong vẻ mặt của Tố Sương phu nhân không có gì là đang giả bộ, nhưng sao tôi biết được liệu có phải trình độ giả bộ của bà ta đã đạt tới mức thượng thừa. Sao tôi biết được tâm địa của bà? Bà đừng quên là tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bà và Thiên Phúc. Lúc ấy không phải bà nói, bà vẫn còn đi ăn bào thai hay sao chứ? Không phải đâu, con nghe mẹ giải thích đã. Mẹ làm vậy chỉ để giữ gìn tuổi thọ. Mẹ không luyện được thuốc như Thiên Phúc, nên mẹ phải dựa vào việc ăn thứ đó để mà duy trì sự sống. Nhưng con hãy tin mẹ, mẹ thật sự không giết người. Những bào thai ấy hầu hết đều đã chết, mẹ đợi chúng chết rồi mới ăn. Tôi nghe bà ta nói ăn bào thai người mà cứ như ăn bánh kẹo, thì dạ dày cứ réo lên liên tục, tổm lợm tới mức sắp nôn tới nơi. Bà không thấy ghê tởm sao? Còn ở đó mà khoe tình mẹ con gì nữa chứ? Thiên Phúc ở bên kia vẫn cười nhạo được, mà tôi lúc này sốc tới mức không nghĩ được gì, chỉ muốn đi khỏi cái nơi đầy ám ảnh này. Tôi chạy ra ngoài thì Thiên Phúc lại đuổi theo. Tôi vùng vằng tát cho anh ta một cái. Cút đi, cút khỏi cuộc đời của tôi. Bây giờ đây, tôi và anh ấy đã chẳng còn bất cứ thứ gì. Tôi không cần phải bị anh khống chế nữa. Bất quá tôi và anh ấy cùng chết với nhau, lần này thì không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Sao cứ phải chấp niệm với anh ta như vậy? Hắn ta bất tài vô dụng, chẳng phải vì anh ta em phải trả cái giá đất đắt hay sao? Thiên Phúc vẫn kéo tay tôi, bồn vằn đôi co không được. Tôi quyết định dùng cái kéo cắt chỉ luôn mang theo bên người đâm vào cánh tay của mình. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống đầm đìa. Thiên Phúc không ngờ tới tôi lại làm như vậy. Có lẽ trong ký ức của anh ta, tôi ở kiếp trước dưới sự uy hiếp của anh ta mà ngay cả tự làm hại mình cũng không dám. Bây giờ nhìn thấy tôi một kéo dứt khoát đâm xuống tay mình mà cuống quýt muốn bịt miệng vết thương lại. Ai cho phép em tự làm hại mình như vậy? Em có biết thân thể của mình quý giá lắm hay không? Vì lo lắng tôi mất máu mà chết nên hắn cuống cuồng lơ đãng, lại bị Tố Sương phu nhân tấn công lần nữa. Vẫn là cái cây trâm cài tóc đó, dường như bà ta đã bôi thứ gì lên đó thì phải. Thiên Phúc lại bị đâm bất ngờ nên loạn choạng lùi ra. Anh ta căm phẫn nói với bà: "Khốn kiếp, tôi sẽ bắt bà chết không chỗ chôn thân." "Được, chết đi, chúng ta cùng đồng quy vu tận. Ta sống đến từng này là mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ mục hồn đã hoàn thành nhiệm vụ, nó có thể bảo vệ an nguyên rồi, nên ta cũng không cần sống nữa." Dáng vẻ của hai người họ thật là điên cuồng, hoang dã. Thiên Phúc cười lạnh nói: "Bà tưởng tôi sẽ để cho anh ta tội nguyện sao? Có vẻ như hai người chưa biết, mục hồn bây giờ đang bị thánh thần giam giữ vì tội làm loạn kìa. Anh ta chẳng những không làm được con người, mà còn có khả năng bị đánh tan linh hồn nữa đó." "Mày nói cái gì? Mày dám làm gì một không?" "Không gì cả, tôi chỉ tiện tay chọc khoái một chút thôi. Một không bây giờ sắp tiêu đời rồi, nếu như hai người biết thức thời, tôi sẽ để cho hai người tiếp tục phục vụ tôi." "Cầm thú, nếu như anh dám để Định Công bị ai đánh tan linh hồn thì anh cũng không thể sống tiếp được đâu. Nếu như không có tôi, anh sẽ không thể tiếp tục luyện thuốc, có đúng không? Bởi vì thuốc mà trước đây anh uống đã sớm không còn tác dụng nữa rồi, vậy nên anh mới vội vã hãm hại Định Công như vậy." Thiên Phúc im lặng, xem như là đúng. Thật ra tôi không phải thần thông gì, đương nhiên sau khi đầu thai một kiếp cũng sẽ không còn được thông minh như ngày xưa nè. Nhưng tôi vẫn có thể dựa vào những ký ức ngày xưa để tìm manh mối và suy luận trước đây là ai đã nghiên cứu ra thuốc trường sinh. Đương nhiên là mẹ ruột của tôi. Bà ấy vốn là một pháp sư, cũng chính bà ấy đã truyền thụ lại cho vị pháp sư năm đó đã giúp đỡ tôi. Nhưng vì bà đã hao tổn quá nhiều âm đức, nay lại nghiên cứu ra loại thuốc làm đảo lộn trời đất ấy nè, cho nên đã bị Ngọc Hoàng vũ sổ mà đi chầu ông bà. Trước khi qua đời, bà ấy đã khắc tất cả những công thức ấy lên lưng tôi bằng pháp lực, mà những công thức ấy sẽ vĩnh viễn không có ai ngoài tôi biết được. Chỉ những khi tinh thần tôi suy sụp đến mức muốn tự bỏ sinh mệnh thì tôi mới có thể nhớ được những công thức ấy. Thiên Phúc đã biết như vậy, cho nên đã luôn khiến cho tinh thần tôi trong trạng thái không ổn định, như vậy mới có thể bày công thức cho anh ta. Mẹ ruột tôi là một người thâm thúy, mà Thiên Phúc kia tuy tuổi trẻ nhưng cũng là một kẻ vô cùng thâm độc. Kết quả chỉ có tôi là người vô tội và cũng là người bị hại. Nhưng tôi chỉ mới bày được một nửa công thức thì đến lượt mình đi bán muối. Thế nhưng chỉ với một nửa công thức đó đã có thể khiến cho Thiên Phúc sống đến tận 800 năm. Nếu như công thức hoàn thành, tôi thật sự không dám nghĩ nó sẽ lợi hại tới mức độ nào, và sẽ hại bao nhiêu con người vô tội nữa. Bởi vì một khi luyện càng cao thì chắc chắn những thứ cần luyện sẽ càng thêm tàn nhẫn và đáng sợ. Bởi vì Thiên Phúc cần tôi viết ra cách luyện thuốc còn lại cho anh ta, nên anh ta mới vội vã hãm hại Định Công để cho tôi suy sụp tinh thần. Nhưng tôi lại không hiểu được vì sao suốt những năm tháng qua lại không có ai đến trừng phạt Thiên Phúc chứ. Rõ ràng anh ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện sai trái kia mà. Lẽ nào đến trời xanh cũng bất công mà bảo vệ cái ác sao? Tôi đau đớn ôm lấy cổ tay đang máu chảy đầm đìa của mình, phẫn nộ nhìn Thiên Phúc. Nhưng anh ta lại nở một nụ cười điểu giả, hết nhìn Tố Xương phu nhân đang bị thương đứng ở bên cạnh, rồi lại nhìn tôi mà nói: "Không sao đâu, chỉ cần em lại bài công thức luyện thuốc cho tôi nhất định sẽ giữ lại Định Công yêu dấu của em cho em." Thật hết nói nổi, anh ta lại định để tôi sống như trước đây sao? Định Công đã hy sinh bao nhiêu, chịu khổ bao nhiêu để đổi lấy cho tôi kiếp sống này. Nếu bây giờ tôi lại sống như thế thì thà tan biến cùng anh ấy luôn còn hơn. Nghĩ như thế, tôi kiên quyết nói: "Mày là thằng chó biến thái. Giờ đây tao đã chẳng còn luyến tiếc gì nữa, nên mày đừng hòng ép tao tiếp tục làm cái chuyện trái với thiên đạo đó. Trời xanh có mắt, tao tin nhất định sẽ có ngày mày phải chịu tất cả hình phạt mà mày đáng ra phải chịu." "Trời xanh sao? Dù là thánh thần hay địa ngục thì Lê Thiên Phúc này đều không sợ. Bởi vì tôi có sức mạnh, tôi lại có cơ thể bất tử này, vì vậy không ai có thể giết tôi được." Lê Thiên Phúc này đúng là ngông nghênh thật sự. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta lúc này chẳng khác nào một con giả thú khát máu cả. Tố Xương phu nhân cơ thể không thể lành nhanh như Thiên Phúc được. Bà ấy đau đớn nói với tôi: "Mặc kệ nó, con mau đi tìm một hồn đi. Nếu như chậm trễ, ta e là không kịp nữa đâu." "Không được đi, muốn chạy đi đâu chứ?" Tôi còn chưa kịp đi được mấy bước thì Thiên Phúc lại hùng hồn đuổi theo. Tôi cũng không chần chừ mà cầm kéo dí sát vào cổ mình: "Đứng im lại, tao không có cơ thể bất tử đâu. Tốt nhất đừng nên giỡn mặt với tao. Tao bây giờ đây máu liều nhiều hơn máu não đó." Tôi vừa leo lên xe, chưa kịp lái đi thì giật mình khi nhìn thấy ghế bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Tôi quay lại nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và ám ảnh trong quá khứ. Vì vậy mà không kìm được, buộc miệng nói: "Thùy An, đã lâu không gặp." Thùy An có chút giật mình, quay sang nhìn tôi, sau đó lại nở một nụ cười chua xót: "An Nguyên, xin lỗi công chúa. Tôi không biết là liệu sau 800 năm lời xin lỗi kia có còn cần thiết hay không nữa." Tôi chỉ nói bâng quơ, nhưng Thùy An lại kích động: "Em không dám mong cầu được công chúa tha thứ sau tất cả những gì em đã gây ra, nhưng em thật sự muốn tạ lỗi với người. Em không thể ngờ rằng sau ngần ấy năm em vẫn có thể đối diện với người và nói lời xin lỗi." "Vậy xem ra cô đã hối hận rất nhiều ha. Xem ra cô cũng không được anh ta đối xử như con người rồi. Công chúa đừng mỉa mai em. Em đã phạm một tội tài đình thời ấy. Ngay cả nơi chốn lầu xanh cũng không dung chứa nổi em. Em không dám biện minh nói rằng bản thân em bị ma quỷ xui khiến gì. Chỉ có thể nói là em bị những ham muốn hèn hạ của bản thân làm cho mờ mắt thôi. Sau khi công chúa qua đời, hắn ta không cần tới em để khiêu khích công chúa nữa, cho nên liền bị hắn hãm hại, bị người ta bắt gian tận giường. Em ăn nằm với một người đã có vợ, cha em sốc tới mức ngã quỵ và qua đời ngay sau đó. Còn em bị người ta cởi hết quần áo rồi ném ra giữa đường lớn, nhục nhã đến cực hạn. Đó là tất cả những gì mà cô đáng phải chịu khi dám chơi đùa với Hổng. Cô tưởng rằng anh ta sẽ cho cô uống thuốc trường sinh với mình sao? Tôi đã nhiều lần cảnh báo cô hãy đề phòng anh ta, nhưng cô không để vào tai. Có phải khi ấy cô cho rằng bản thân rất hãnh diện, còn tôi rất đáng thương hay không? Nhưng cô không biết rằng tôi đáng thương mười thì cô cũng đáng thương chính, chứ không kém bao nhiêu đâu. Chỉ có điều tôi là bất đắc dĩ phải bị như vậy, còn cô thì là cam tâm tình nguyện bị người ta dắt mũ trắng trợn mà vẫn không hay biết gì. Tôi tuôn ra một tràng giang đại hải. Nói thật, nếu như tôi mà rơi vào hoàn cảnh như kiếp trước thì chắc tôi sẽ khổ nghiệp nhiều lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ bị giết vì tội khổ nghiệp, chứ không phải gây nghiệp đâu. Mãi nói mà chẳng biết đã lái xe đi đâu. Đến khi nhìn qua Thụy An thì cô ta lại gật đầu nói: công chúa đang đi đúng đường rồi. Gì vậy? Cô đừng làm tôi sợ nghe. Cô điều khiển tay tôi đó hả? Thụy An cười. Tôi lại hỏi: vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Em đưa công chúa tới nơi đó, em muốn sửa sai cho lỗi lầm của bản thân. Tự dưng không hiểu sao, dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng những ký ức kia như thể vừa mới xảy ra hôm qua. Khi nhìn thấy Thụy An cười với tôi vẫn cảm thấy ám ảnh. Dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, cô ta dịu giọng nói: đừng sợ, giờ đây em chẳng còn đủ sức để hại công chúa nữa đâu. Linh hồn trốn chạy sự truy đuổi của một hồn đã quá lâu rồi, em cũng đã quá mệt mỏi và đi đến cực hạn. Đợi đến khi công chúa hoàn thành mục tiêu của mình, em sẽ cùng tên Thiên Phúc kia đồng quy vu tận. Cùng chết với anh ta hả? Cô có thể giết được anh ta sao chứ? Tôi nghi ngờ cô nàng này đang nói dốc. Trước đây tôi đã từng thấy cảnh anh ta đánh chết cả chó địa ngục, thậm chí còn đánh nhau với cả rồng kia mà. Tôi còn lâu mới tin được là hồn ma yếu đuối này lại có thể giết được anh ta. Nhưng Thụy An lại cười một nụ cười kỳ quặc, rồi nói: cũng chưa chắc, chỉ có thời cơ chưa thích hợp, chứ không việc gì là không thể cả. Công chúa đừng nên nghi ngờ quyết định của thánh thần. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể nhanh chóng đi tìm định công của tôi. Lái xe một đoạn nữa, tôi không ngờ ở nơi này lại có núi tuyết. Đây có phải là tôi hoa mắt nhìn nhầm hay không chứ? Tôi quay sang nhìn Thụy An. Cô ta nói: công chúa à, người đã bước qua nhân gian rồi, nơi này không thuộc về nhân gian nữa. Gì vậy? Tôi chết luôn rồi sao? Tôi hoài nghi nhìn Thụy An, nhưng cô ta lại xuyên qua cửa xe mà ra ngoài. Tôi thấy thế liền đẩy cửa ra theo. Nhưng cánh cửa xe của tôi lạ lắm, nó không có thật, nên tôi lộn nhào ra ngoài luôn. Tôi lồm cồm đứng dậy, phía xa xa trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Đó chính là Định Công. Anh ta đang bị trói trên một cây cột và gục đầu xuống. Tôi và Thụy An cùng nhau chạy về phía đó, nhưng lại đụng trúng một bức tượng vô hình. Xem ra chúng ta không qua được rồi. Thụy An có chút thất vọng nói. Tôi hoang mang hỏi: Như vậy là sao? Lẽ nào chúng ta tới đây chỉ để nhìn nấy như thế sao? Cố mau tìm cách đi chứ. Đành chịu. Em là ma, không thể bước vào đất thánh được. Còn công chúa là người trần mắt thịt, nên càng không thể vào được. Vậy sao anh ấy lại ở đó được? Anh ấy không phải là nên bị giam dưới địa ngục sao? Ngày ấy có lẽ sớm đã trở thành thần. Thùy An đang nói thì đột nhiên kêu lên. Tôi căng mắt nhìn vào trong kia, liền kinh hãi không ngậm được miệng khi thấy một đạo sấm chớp trên trời đang giáng xuống thần đình công. Rõ ràng anh ấy đang chịu một hình phạt khủng khiếp, nhưng anh ấy chẳng phải đã là một hồn lâu lắm rồi sao? Công đức vẫn chưa đủ hay sao mà còn bị phạt như thế chứ? Tôi gấp gáp ra sức đập tay vào bức tượng vô hình kia. Dù nó vô hình nhưng lại khiến cho tay tôi chảy máu. Không để ý, máu trên cổ tay do vết đâm kia vẫn còn, và bây giờ nó đang không ngừng chảy ra. Chiếc váy trắng mà tôi mặc trên người chẳng mấy chốc đã loang lổ vết máu, trông thật ghê tởm. Thả anh ấy ra! Tôi của anh ấy phạm tội gì chứ? Tôi gào thiếu điều khản cả cổ. Mãi một lúc, giữa không trung kia có một âm thanh vang vọng đáp lại. Hắn ta cả gan dám đảo lộn lương duyên, đeo trộm dây tơ hồng, đây là tội nặng. Ta không có. Ta làm tất cả những thứ này chỉ để xin các người giải mối lương duyên kia của cô ấy. Các người không nhìn thấy cô ấy sống khốn khổ như thế nào với mối lương duyên mà các người đã chứng sao? Tại sao các người đã hứa rồi lại nuốt lời chứ? Ta khinh bỉ thánh thần. Định công vừa nói xong thì hai đạo sấm chớp liên tiếp giáng xuống thân thể kia của anh ấy. Tim tôi như bị người ta mạnh bạo bóp nát. Trong phút chốc không kìm được, đã nôn ra một ngụm máu tươi. Công chúa à! Thùy An đỡ tôi dậy. Tôi lắc đầu mấy cái, rồi nói. Bây giờ làm gì đây? Chẳng phải thần xe duyên đã nói lương duyên kia giữa ta và Thiên Phúc đã đứt rồi hay sao? Lẽ nào định công không biết hay sao? Em không biết được. Chúng ta không thể nào dò hỏi ý của thánh thần được. Định công vẫn bị trói ở đó, vẻ mặt của anh rất căm phẫn. Dù cho bị sét đánh đến trầy da tróc thịt, anh vẫn không hề kêu đau lấy một tiếng. Tôi lại đập vào bức tượng vô hình kia, rồi lớn tiếng nói. Tôi không cầu nhân duyên nữa. Các người tha cho anh ấy đi. Tôi không cầu nữa. Tôi sẽ trả giá cho những gì tôi làm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Không được. Tội ác của cô ấy ta đã trả giá giúp cho rồi. Là các người, chính các người nói mà không giữ lời. Có vẻ như hình phạt sát đánh này không ăn thua gì với một hồn. Chẳng mấy chốc mà bên cạnh anh lại xuất hiện hai con thú bốn chân, hình dáng kỳ quái, đang gầm gừ. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thùy An đã kích động đập vào bức tường kia, rồi nói. Không được, là thú ăn hồn. Là cái gì? Thú ăn hồn? Bọn chúng sẽ xé nát linh hồn của ngài ấy mất. Trong phút chốc tôi như gục ngã. Bao nhiêu công sức của một hồn bao lâu nay chẳng lẽ lại bị tan biến như thế này sao? Quá bất công với anh ấy. Tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Lúc này tôi chợt nhớ ra sợi dây tơ hồng trên cổ tay của mình, vì vậy cũng ăn may mà cầu xin nó giúp đỡ. Không ngờ rằng sợi dây kia ứng nghiệm thật. Nó đã phát sáng lên và đưa tôi bước qua bức tượng vô hình. Sợi dây trên tay tôi đã dài ra, nối liền với sợi dây trên cổ tay của Định Công. Điều này khiến cho cả hai chúng tôi đều ngơ ngác. Tôi cuống quýt chạy lại phía anh, mặc cho hai con thú kia đang nhe nanh, vơ vuốt, gầm gừ. Nhìn những vết thương trên người Định Công, vẻ mặt của anh ấy đã trở nên buồn bã hơn so với anh ấy trong ký ức của tôi gần ngàn năm trước. Tôi có thể hiểu được tháng năm dài đằng đẵng, buồn bã và cô độc của anh ấy đã trải qua như thế nào. Đã bao lâu như thế rồi, bây giờ tôi mới lại được nắm lấy đôi bàn tay của ngày xưa. Thế nhưng bây giờ nó không còn ấm áp như ngày xưa nữa, mà lạnh như một tảng băng. Thấy tôi nước mắt hai hàng, Định Công nở một nụ cười gượng rồi nói: "Không sợ, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu." Nhưng ngay khi Định Công chạm bàn tay giá lạnh của anh vào má tôi, thì một dòng ký ức lại chạy qua đầu mình. Những thứ này là mặt tối mà tôi không được nhìn thấy ở quá khứ. Kẻ tàn ác Thiên Phúc sau khi có được tôi, nhưng vẫn không hề buông tha cho Định Công, mà đã giam cầm anh ấy và nói rằng tôi là người đã ra lệnh. Còn mạo danh anh ấy viết thư để lại cho gia đình anh, nói rằng anh đã bỏ nhà ra đi vì quá đau buồn. Thiên Phúc thật sự là một con người đáng sợ. Cho đến khi tôi bị rồng thần đuổi giết, thì anh ta lại thả Định Công ra để anh ấy chết thay cho tôi. Mà Định Công lại quá mức si tình, dù biết tôi đã đối xử với anh như vậy, vẫn nguyện chết thay cho tôi. Tất cả những thứ mà anh ấy dành cho tôi đều quá lớn. Có trách, chỉ trách Thiên Phúc mưu mô ác độc. Còn tôi và Định Công, thân phận lại cách nhau quá xa. Mãi cho đến khi anh ấy chết đi mới biết được sự thật đó. Cho nên vì quá đau lòng, thương cảm cho tôi mà không tiếc phải trả bất cứ cái giá nào. Tôi thầm oán thán tại sao số phận lại nghiệt ngã như thế này. Đâu phải chỉ những người thấp hèn mới bị sự trêu đùa của số phận. Ngay cả tôi là công chúa cao quý cũng không cách nào thoát khỏi hai chữ số phận ấy. Đi đi, chỉ bao nhiêu đây cũng đủ làm ta mãn nguyện rồi. Đừng vì ta mà khổ sở thêm nữa. Định Công luyến tiếc thả tay ra. Anh cụp mắt xuống, giấu đi những giọt nước mắt tiếc nuối. Tôi bổ nhào tới, ôm lấy thân thể lạnh băng của anh, rồi nổi lớn: "Nếu như muốn, hãy lấy linh hồn của tôi. Tôi nguyện trao đổi linh hồn mình cho anh ấy." "Đi đi, mau đi đi. Em có biết ta phải trả cái giá đắt như thế nào để giữ được linh hồn của em hay không?" "Vô ích thôi. Anh không đuổi được em nữa đâu. Hôm nay nếu như không được thì chúng ta cùng nhau chết vậy." Một đạo sấm chớp nữa giáng xuống. Rõ ràng tôi ôm bên trên người Định Công, nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào cả. Chỉ có anh ấy là nhăn mặt nén đau. "Không được đâu. Sinh mệnh của em đã được ta đổi lấy rồi." "Ai cho phép chứ? Ai cho phép mình làm như vậy? Sao phải đau khổ như vậy? Một kiếp người nhanh chóng trôi qua mà thôi. Cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Kiếp sau lại là một kiếp mới rồi. Đánh đổi như vậy có đáng hay không?" Tôi đánh đổi cho anh ấy, anh ấy đánh đổi cho tôi. Cuối cùng lại chỉ là một trò cười, thật đáng bi ai. Nhưng Định Công lại cười chua chát. Anh ấy muốn ôm lấy tôi, nhưng hai tay đã bị trói nên không có cách nào ôm được. Người mình mong nhớ bấy lâu hiện tại đang ở ngay sát trước mặt, nhưng không có cách nào ôm lấy được. Tôi xoay người ôm lấy anh chặt hơn nữa, nhưng cái cảm giác cơ thể ấy mềm đến lạ, như thể sắp tan chảy tới nơi. Sao lại như thế này?" Tôi buông Định Công ra. Quả nhiên cơ thể anh ấy đột nhiên phát sáng lên, sau đó như là người khác chuẩn bị tan chảy đến nơi. Tay chân tôi cuốn lên, không biết phải làm như thế nào. Nhìn thấy tay anh bắt đầu tan chảy, tôi kinh hãi hét lên: "Không được, không được đâu. Tôi đã đổ với anh ấy rồi mà." Không thể níu giữ những hạt cát tan chảy đó, tôi ngồi bệt xuống đất, hốt những hạt cát kia để đắp lại cho anh ấy trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết được cảm giác bất lực là như thế nào. Sau khi thân hình Định Công tan chảy hết, chỉ còn lại một mảnh linh hồn mờ ảo, thì lại đến lượt hai con quái thú kia xông vào để cắn xé linh hồn. Tôi nuốt ngược nước mắt, nhào tới che chắn cho linh hồn bơ vơ ấy. Thậm chí tôi còn nhào tới đánh nhau với hai con quái thú kia. Ai có ngờ được rằng trong túi váy của tôi từ đâu xuất hiện một cây trâm. Thế là tôi cứ đâm loạn xạ vào hai con quái thú. Một lát sau, hai con quái thú đã gục xuống tại chỗ. Tôi mới nhận ra cây trâm kia chính là của Tố Sương phu nhân. Hai con quái thú vừa gục, phía sau lưng tôi lại vang lên tiếng hét đau đớn và âm thanh đổ vỡ. Tôi mệt mỏi quay đầu nhìn lại, Thiên Phúc đã đánh văng Thùy An và đạp đổ bức tường vô hình kia. Và bây giờ thì anh ta đang đi đến gần tôi. Anh ta chết rồi. Bây giờ em có thể yên tâm cùng tôi trở về tiếp tục giấc mơ trường sinh rồi chứ. Mỗi câu nói của Thiên Phúc thốt ra đều khiến cho từng tế bào trong người tôi sôi sục lên cơn tức giận. Tôi chậm rãi ngẩng cao đầu, sau đó chĩa cây trâm về phía anh ta. Đình công không còn nữa thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống. Nhưng nếu như tao chết rồi thì mày cũng đừng hòng sống. Nhìn đi, kẻ trên trời, người dưới âm phủ đều đang chờ thân xác của mày chết đi đó. Một cái hồn lìa khỏi xác thì mày nhất định sẽ không thể nào tưởng tượng nổi kết cục của mình đâu. Ngoan nào, bỏ vũ khí xuống. Em muôn đời cũng chỉ chân yếu tay mềm, không làm gì được ta đâu. Có làm được gì hay không phải thử rồi mới biết, chứ không phải mày nói là được. Có hiểu không? Tao e rằng hôm nay đã là ngày tử của mày rồi. Bởi vì tất cả kẻ thù của mày đều tập hợp ở đây cả. Thùy An và Tố Sương phu nhân đều ở đây cả. Hôm nay bằng mọi giá phải kết thúc cơn ác mộng này. Đột nhiên tôi lại cảm giác được một thứ gì đó rất đổi quen thuộc đang tới. Nụ cười trên môi tôi dần hiện ra. Chị pháp sư năm đó cũng đến rồi. Nghe danh thôi đã khiến cho ba người họ đồng loạt quay lại nhìn. Mặc dù tôi vẫn chưa thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được người kia đang đến. Quả nhiên chỉ mấy giây sau đó, một bóng người dần dần xuất hiện. Có thể thấy được ba người kia rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, mà tôi cũng không ngoại lệ. Người xuất hiện kia bước đi có hơi khập khiễng, chính là Hương Lệ. Công chúa à, tôi đến để trả nợ cho người. Cô Lệ, cô... Tôi chỉ gửi một mảnh tạng hồn của mình đi đầu thai, may mắn lại nằm giữa trong linh hồn của thân xác này. Tôi không thể trụ được lâu đâu. Tôi không thể hiểu được liên kết giữa tôi và tàn hồn kia, nhưng hai chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau mà không ai có thể nghe thấy. Đúng như những gì tôi hy vọng, tàn hồn nói, tôi sẽ chỉ cho công chúa cách thức để tiêu diệt thân xác của Thiên Phúc. Tất cả đều nằm trên lưng của người. Nhìn thấy cô Hương Lệ trời trồng đứng đó, Thiên Phúc cười nhạo. Đến thì để làm gì? Ai rồi cũng sẽ phải sợ hãi và phục tùng ta mà thôi. Từ phía xa xa vang lên một tiếng gầm lớn, chồng thần lại xuất hiện lần nữa. Trong lúc tôi vẫn chưa biết phải dọn dẹp tàn dư này như thế nào, thì đột nhiên những vết thương trên người tôi lành lại. Sau đó là cảm giác có được sức mạnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được. Chồng thần bay thẳng về phía tôi. Sự việc diễn ra giống hệt như 800 năm trước vậy. Nhưng lần này, rồng thần lại chậm chạp xuống trước mặt tôi, rồi nghiêng người nói: Không ngờ ngươi lại là con gái của người đó. Ta có thể cảm nhận được từ trên người của ngươi. Ngài nói gì? Ta giống nhận lệnh đến đây để giết người, nhưng lại phát hiện ra ngươi chính là con gái của vị pháp sư năm đó. Bà ấy không phải chết vì tội nghiệp, bà ấy chết vì cứu ta khỏi sự truy đuổi của Diêm Vương. Năm đó ta chỉ là một con cá hóa long bình thường, nhưng lại chọc giận Diêm Dương, suýt thì mất mạng. Nhờ ơn huệ của vị đó mà có thể thăng thiên làm thần. Nhưng không ngờ được, 20 năm sau, chính ta lại giết đi con gái của chị ân nhân ấy. Được lắm, cả người cả rồng, nếu như đã cùng một ruột như vậy thì để ta giết luôn một thể vậy. Thiên Phúc vỗ tay tán thưởng. Không ngờ rằng đến giờ phút này anh ta vẫn còn có thể tự tin và ngạo mạn tới như vậy. Tôi quay sang nở một nụ cười chế nhạo. Cứ ngạo mạn đi, không lâu nữa đâu, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm ra. Thiên Phúc hình như đang nghĩ tới cảnh giết chồng thần rồi bắt sống tôi thì phải. Anh ta biến ra một làn khói đen trong tay. Không biết đã học cái tà ma ngoại đạo này ở đâu. Rồng thần cũng chẳng chần chừ, nó gầm lên một tiếng, khói bụi mịt mù mà nện từng bước nặng nề về phía Thiên Phúc. Thiên Phúc cởi lên lưng rồng, hai bên đánh nhau lông trời lở đất. Quả nhiên không thể xem thường Thiên Phúc, chỉ một chốc lát anh ta đã đánh văng rồng thần. Rồng thần ngã xuống khiến cho núi non sắp sụp đổ đến nơi. Thiên Phúc lúc này như phát điên, anh ta cứ thế nhào về phía tôi, siết cổ tôi đè xuống đất. Trong ánh mắt của anh ta hoàn toàn phát dại, như thể anh ta sẽ giết hết cả thế giới này vậy. Một tay siết cổ tôi, tay còn lại đã giơ lên muốn một đòn đánh xuống, thì phía sau có người kéo anh ta, là Tố Sương phu nhân. Hai người họ vật lộn dưới đất mấy vòng, nhưng xem ra bà không phải là đối thủ của anh ta. Tôi gần như kiệt sức, vừa bị anh ta đánh cho máu me bê bết, đang muốn ngồi dậy nhưng không thể nào dậy nổi. Bên kia, Tố Sương phu nhân cũng bị đánh cho tơi tả qua lá. Thiên Phúc đá cho bà một cú nữa mới bỏ mà sang chỗ tôi. Con đàn bà phiền phức này, tao giết mày luôn trò cướp vậy. Một cục khói đen trên tay Thiên Phúc dần giáng xuống đầu tôi. Ngay lúc tôi nghĩ như thế là đi chầu ông bà ông vải rồi, thì Tố Sương phu nhân đã lao qua chắn trên người tôi. Một đòn kia của Thiên Phúc giáng xuống, bà ấy không còn chút hơi thở nào, cứ thế gục luôn xuống người tôi. Tôi không kịp thương tiếc gì cả, chỉ đành đẩy Tố Sương phu nhân ra khỏi người mình mà bò đi nhanh nhất có thể. Nhưng Thiên Phúc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, anh ta trực tiếp nắm lấy cổ tôi rồi đập đầu tôi xuống đất liên tục. Tôi bị đánh cho ngẩn ngơ, trong đầu chẳng còn nghĩ được cái gì nữa cả. Trong giờ phút này, tôi chỉ đành cố gắng liên hệ với rồng thần và chỉ cho nó cách giết Thiên Phúc, bởi vì tôi không đủ sức mạnh. May mắn thay, rồng thần đã cảm ứng được với tôi, thế nên là trước khi tôi bị đập bể đầu thì rồng thần đã đến ngoạm ngang thân Thiên Phúc mà đưa đi. Thiên Phúc cũng chẳng vừa, anh ta có lẽ đã phát giác được điều gì nên cố hết sức vùng vẫy ra khỏi miệng rồng, chăm chăm đuổi theo tôi. Tôi đau đớn quằn quại nhưng cũng chẳng dại mà nằm đó chờ chết, vì vậy cố lê thân đứng dậy chạy đi. Thân thể toàn là vết thương, váy trắng loang lổ máu, tôi cứ như tị dân chạy giữa đại dịch tận thế vậy. Lúc này chỉ biết cắm đầu chạy, nhưng vẫn nghe Thiên Phúc đuổi theo phía sau chửi bới cái gì đó. Nhưng mấy giây sau, tôi lại nghe thấy âm thanh chấn động. Quay đầu lại nhìn thì thấy Thiên Phúc đã bị rồng thần giết chết. Cảnh tượng anh ta ngã xuống đất, phía sau là rồng thần, thực sự quá mức hùng vĩ. Nhưng chỉ được đến đây thôi thì tôi đã mệt nhoài, không còn chút sức sống nào mà gục ngã luôn. Dậy đi, chúng tôi phải đi rồi. Giọng của Thùy An vang lên bên tai tôi. Tôi choàng mở mắt ra thì nhìn thấy rồng thần đã biến mất, mà bên cạnh tôi lại xuất hiện một Thiên Phúc lù lù đứng đó. Tôi giật nảy mình, tưởng đâu cảnh anh ta chết đi chỉ là giấc mơ. Nhưng Thùy An lại cười. Đều đã qua rồi, đừng sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Thiên Phúc đã chết rồi, kia chỉ là linh hồn của anh ta mà thôi. Từ bây giờ tôi sẽ thay thế một hồn làm công việc này để rửa chân tội nghiệp của bản thân. Giờ quay về cuộc sống của cô đi. Tôi phải đưa linh hồn của anh ta về dưới rồi. Tôi không quan tâm lời nói của Thùy An lắm, mà lồm cồm ngồi dậy tìm quanh quất rồi hỏi: Định Công đâu? Anh ấy đâu rồi? Thùy An cúi mặt buồn bã: Anh ấy đã đi rồi, chỉ còn để lại nắm tro tàn này mà thôi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì lúc này. Không biết có phải vì đau thương quá độ hay không nữa. Định thần lại một lúc, tôi mới vội hỏi: Tô Sơn phu nhân, mẹ tôi đâu? Dù như thế nào đi chăng nữa, bà ấy vẫn là mẹ tôi suốt hai mươi mấy năm qua. Sao tôi có thể nói bỏ là bỏ chứ? Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi, Thùy An chỉ lắc đầu: Chồng thần đã mang bà ấy đi rồi. Thế là hết. Sau bao nhiêu khổ đau vất vả, tôi chẳng còn lại gì. Định Công tan biến, mẹ cũng chẳng còn. Giờ đây trên cuộc đời này chỉ có mình tôi cô độc. Những ngày tháng sau đó, tôi tự may áo cưới cho mình. Nhớ lại Định Công đã từng trả tiền may áo cưới cho mình, tôi nghĩ anh nhất định sẽ muốn nhìn thấy tôi mặc áo cưới. Nửa năm sau, tôi đến tìm Hương Lệ. Bà vẫn như thế, không hề nhớ chút gì về lần đó đã đến gặp tôi cả. Có lẽ một nhánh tàn hồn kia cũng đã tan biến mất rồi. Tôi nhờ Hương Lệ chứng hôn cho mình, mặc dù tôi biết đây là một hành động rất ngu muội. Mặc lên áo cưới, có người chứng hôn. Nhưng bất ngờ thay, ngày hôm ấy lại có một cụ già chống gậy đến gõ cửa. Hóa ra là Tố Sương phu nhân. Bà đã được chồng thần cứu sống, nhưng bây giờ đã không còn có thể trường sinh nữa rồi. Ngày tháng sau này cứ thế trôi đi, tôi chẳng còn thấy được khái niệm về thời gian nữa. Ba năm sau, tôi đột quỵ mà qua đời. Trên đường xuống âm phủ, được Thùy An dẫn lối. Cô ấy hỏi tôi có muốn đi đầu thai chỗ nào hay không. Cô ấy sẽ xin Diêm Vương cho tôi. Nhưng tôi lại lắc đầu, nói không cần. Tôi muốn linh hồn mình sẽ được tan biến theo Định Công. Thùy An chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, chứ không hề nói gì. Không lâu sau đó, tôi lại đầu thai một lần nữa. Lần này khi mới lọt lòng, đã được hứa hôn với một bé trai được sinh ra cùng ngày với tôi. Lúc này tôi mới biết Định Công vẫn chưa hề tan biến. Anh đã đi đầu thai thành đứa bé kia. Hóa ra là dương thọ của tôi chưa tận, là do Thùy An kia đã câu hồn tôi sớm để được đi đầu thai cùng với Định Công. Định Công sau bao nhiêu năm tích lũy công đức, cuối cùng cũng trở thành thần. Những thứ tôi thấy khi đó chỉ là thử lòng tôi mà thôi. Vì để có thể chọn mối lương duyên với tôi mà anh ấy đã đi đầu thai xuống trần làm người. Cuộc sống của tôi ngày tháng sau đó luôn luôn suôn sẻ. 20 tuổi chúng tôi đã kết hôn, 50 tuổi con đàn cháu đóng. Cuộc đời đó giống như một giấc mơ vậy. Đi đâu làm gì cũng có thánh thần che chở. May mắn thay, cả hai chúng tôi đều nhớ rõ về ký ức của những kiếp trước. Có lẽ đó là một ân huệ của thánh thần ban cho cũng nên. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Duyên Khởi Âm Dương, một sáng tác của Tịch Hạ. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả